Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sanh không hề phát hiện. Từ lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm, quyển sách trên tay Tề Thịnh đã rất lâu không được lật sang trang mới mà vào khoảnh khắc nàng đi ngang qua, tay Tề Thịnh không kìm được hơi dùng sức, khiến trang sách bị vò nhỏ nhị ấn ngẩng đầu nhìn Cố Sanh, giọng hơi khàn. Ta giúp ngươi sấy nhé. Cố Sanh đang cầm máy sấy liền dừng lại, lập tức trả lời. Không cần. Rồi nàng bật máy sấy lên, tiếng hô hô vang lên khi nàng bắt đầu sấy tóc, vừa sấy vừa hỏi. Đêm hôm khuya khoắt còn tới đây, có chuyện gì tìm ta sao? Không phải chuyện lớn, không phải chuyện lớn, vậy tức là chuyện nhỏ. Tề Thịnh đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt nàng, ngẫm nghĩ rồi nói. Trước khi ngủ, muốn nói với ngươi một tiếng ngủ ngon. Cố Sanh hơi sững sờ, thật ra lần trước hắn cũng từng nói ngủ ngon với nàng qua điện thoại. Lúc đó nội tâm nàng rất bình tĩnh, chỉ đáp lại theo phép lịch sự. Lần này, sao lại luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Trong phòng yên tĩnh trong giây lát, chỉ còn tiếng gió. Hô hô, từ máy sấy tóc, Tề Thịnh không đợi được câu chúc ngủ ngon mình muốn nghe, lông mày dần nhíu chặt lại. Cố Sanh cũng không hiểu vì sao, đột nhiên có chút căng thẳng, cuối cùng đành phải mở miệng. Vậy, ngủ ngon, Tề Thịnh nghe được lời mình muốn nghe. Lông mày lập tức giãn ra, vẻ mặt cũng dịu đi. Hắn, một tiếng, trước khi rời đi còn dặn dò nàng. Nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Sanh nhìn bóng lưng hắn rời đi. Chợt, một tiếng, không rõ vì sao lại đưa tay sờ lên ngực. Vừa rồi tim đập, hình như hơi nhanh thì phải. Chắc chắn là vì sáng nay không luyện công, ngủ ngon một đêm. Ngày thứ hai không có việc gì, nàng dứt khoát cùng Tề Thịnh vào thành phố chơi một vòng. Xem như ra ngoài để mở mang tầm mắt. Mà lúc ra ngoài Cố Sanh không thích mang theo điện thoại di động. Buổi tối về đến nhà lại tắm rửa xong liền đi ngủ luôn. Cho nên đợi đến lúc nàng nhận được điện thoại của Triệu Vũ thì đã là sáng sớm ngày thứ ba. Cố Sanh chạy bộ buổi sáng theo thường lệ về. Vừa thay quần áo xong, đang định cùng Tề Thịnh đi ăn sáng như đã hẹn. Kết quả vừa đi tới cửa thì nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Bước chân nàng hơi dừng lại. Lúc này mới nhớ ra mình đã một ngày không xem điện thoại di động, liền ra hiệu bảo Tề Thịnh chờ một lát rồi đi qua nghe máy. Triệu Vũ hiển nhiên không ngờ Cố Sanh lần này lại bắt máy, vừa thấy gọi được liền lập tức mừng rỡ. Cố đại sư, cuối cùng ngươi cũng nghe điện thoại rồi. Cố Sanh nghe vậy, đoán rằng phần lớn là hôm qua đã gọi tới, nhưng nàng vốn đang chuẩn bị đi ăn cơm nên hỏi thẳng. Có chuyện gì, là thế này, Cố đại sư, hôm qua San Nhu lại trúng tà. Vù thúc thúc bọn họ gọi điện thoại cho ta, nói muốn nhờ ngài giúp đỡ. Nói ra những lời này thật ra hắn cũng thấy hơi ngại, xét theo lẽ thường thì hắn không nên gọi lại cú điện thoại này cho Cố Sanh. Nhưng hắn cũng không quen biết đại sư nào khác, lại không thể thật sự trơ mắt nhìn San Nhu chết, cho nên dù biết là không hay, vẫn cứ tìm đến Cố Sanh. Được hay không thì cũng phải thử một chút chứ. Huống hồ, trước đó mỗi lần hắn tìm Cố Sanh, Cố Sanh đều giúp đỡ, lần này. Triệu Vũ còn chưa nghĩ xong, Cố Sanh bên này đã trả lời hắn. Không rảnh, không đi, ấy không phải, Cố đại sư, hôm qua San Nhu thật sự phát điên rất lợi hại. Trước đó Chu Thím nói chuyện tuy khó nghe, nhưng thật sự không phải cố ý nhắm vào ngươi đâu, bọn họ chỉ là không tin những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ tin rồi, chỉ cầu ngài quay lại giúp một tay, dù sao San Nhu cũng vô tội mà. Ngài hãy cho nàng thêm một cơ hội, giúp nàng đi. Triệu Vũ cảm thấy lời lẽ giải thích này của mình đã rất rõ ràng, cũng cho Cố Sanh đủ đường lui rồi. Trong mắt Cố Sanh lại chẳng hề có lấy một tia gợn sóng. Nàng vốn không phải kiểu đại sư bác ái thương khắp thiên hạ. Ngay cả kiếp trước, nàng cũng chỉ đối tốt với người trong sư môn mình, ngoài ra thì đều xem tâm trạng. Huống chi trước kia nàng ở sư môn, đi đâu mà chẳng được người ta nâng niu. Bây giờ đến nơi này tuy danh tiếng nhỏ đi không ít, nhưng cũng chưa đến mức phải chạy theo giúp người ta. Cơ hội, nàng đã cho rồi, nhưng cho thêm nữa thì không có. Nếu ngươi không còn chuyện gì khác, ta cúp máy đây. Triệu Vũ gấp gáp, Cố đại sư, lời hắn còn chưa nói xong. Cố Sanh bên này đã cúp điện thoại, thuận tay ném di động vào trong phòng, đi ra ngoài nói với Tề Thịnh. Đi thôi, Tề Thịnh liếc nhìn căn phòng một cái. Không hỏi nhiều mà đi theo nàng xuống lầu. Hai người ăn sáng xong, lại ra ngoài dạo một vòng rồi trở về. Tề Thịnh bên kia hình như có chút việc nên ở lại trong phòng xử lý. Cố Xanh cũng trở về phòng mình, lấy ra chu sa và giấy vẽ bùa vừa mới mua, bắt đầu vẽ bùa. Trước đó nàng vẽ không nhiều bùa, bán một ít, tặng một ít, cộng thêm số đã dùng để trừ yêu vụ xác trôi trên sông lần trước, giờ đã chẳng còn lại mấy tấm. Mà nàng ở nơi này lại không có pháp khí thuận tay nào, trừ ma diệt tà thường đều phải dựa vào bùa chú hỗ trợ, cho nên cần vẽ thêm một ít để bổ sung. Cố Xanh tắm rửa xong, ổn định lại tâm thần rồi bắt đầu vẽ bùa. Bút lông thấm đẫm chu sa, vẽ ra từng đường cong trôi chảy trong tay nàng, mang theo lực đạo mạnh mẽ nhưng không mất đi sự mềm mại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã hoàn thành một tấm. Cố Xanh cầm tấm bùa vừa vẽ xong nhìn mấy lần, liền tiện tay ném sang một bên, bắt đầu vẽ những loại bùa khác. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn bên cạnh nàng đã chất thành một chồng thật dày. Cố Xanh vẽ xong tấm bùa cuối cùng mới đặt bút xuống. Nàng khẽ thở ra một hơi, vẽ bùa ở nơi này vẫn có chút mệt mỏi. Bởi vì lúc vẽ bùa, nàng luôn rót một chút linh lực vào đó. Trước kia linh khí dồi dào, tùy tiện dẫn một ít vào là được. Nhưng nơi này linh khí thiếu thốn, nàng còn phải truyền linh khí của bản thân vào. Mặc dù mỗi tấm chỉ một chút xíu, nhưng vẽ liên tục nhiều tấm như vậy vẫn khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Cố Xanh cẩn thận cất hết số bùa vừa vẽ xong vào trong túi, cảm thấy người dinh dính mồ hôi không thoải mái nên lại đi tắm rửa lần nữa. Lần tắm này của nàng hơi lâu, tắm xong thay quần áo đi ra thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, mở cửa ra xem, nàng có chút ngẩn người. Người bên ngoài không phải ai khác, chính là cha mẹ của San Nhu. Bọn họ hôm trước còn mắng Cố Xanh là kẻ lừa đảo, hôm nay lại lập tức thay đổi sắc mặt, mong ngóng tìm tới cửa. Vừa thấy nàng mở cửa liền lập tức lộ vẻ mặt nịnh nọt. Cố đại sư, chuyện lúc trước là lỗi của chúng tôi, do chúng tôi kiến thức nông cạn, nói lời khó nghe, mong đại sư ngươi đừng trách. Cách chương.